Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1059, chương 40, Naime tên. PS, đặc biệt tỏ ý cảm ơn bạn đọc Canh Phong. Hắc Long, diễn viên không chuyên. Giờ đồng hồ sau sữa chữa PSSS. Ở trên hai cái không thu phí vũ trụ thiên tài chiến càn vu vũ trụ quốc thế giới thứ ba khu. Kurumi chỗ ở thành thị vừa mới nghênh đón đã lâu dương quang. Ngân bạch sắc từ chân trời toát ra một tia ánh sáng. Kurumi đứng tại chỗ, kiểm tra tích phân của mình. Người tham chiến, Cổ Mặc Nhi, Hắc Long Sơn Đế Quốc. Tích phân, 728.694 bài danh. 368 nhìn chung quanh một chút, cả tòa thành Nam vắng vẻ một mảnh, tựa như một tòa thành chết. Đối với một vị thu được hỏa diễm pháp tác bản nguyên thừa nhận hàng tinh cấp, hết thảy đồng đẳng cấp bí pháp chiêu thức ở trong mắt nàng đều là mất đi tác dụng, không có ý nghĩa. Kurumi nhỏ giọng lầm bầm một câu, đi về phía trước mấy bước, tiện tay từ phía trước trên thi thể rút ra ảnh kim đao. Thân đao ở tia sáng chiếu xuống mơ hồ phản xạ ra một tia sáng. Một đêm giết chóc quá khứ, dĩ nhiên không có ở trên thân đao lưu lại một đinh điểm vết máu. Đêm qua giết chóc chung, có người chạy trốn đến khu vực khác, có người thì liên hợp lại cùng nhau đối phó nàng. Không ai có thể tiếp nhận được nàng một đao. Kurumi ngược lại là rất tốt kỳ. Được xưng ngàn vạn năm đệ nhất thiên tài Bá Lan, có thể hay không chịu đựng được nàng đao thứ hai? Không nên không nên, những thứ này cũng đều là tiểu thế hệ. Kurumi vẫy vẫy đầu, nghĩ đến tiểu Red Queen mặt xấu hổ biểu tình, nhất thời có chút ngượng ngùng, trên gương mặt tươi cười cũng mọc lên hai đóa hồng hà. Cũng may có mặt nạ màu đen che lấp, khiến người ta thấy không rõ hư thực. Tay trái xách ngược lấy chiến đao, Kurumi đi vào thành Nam một cái nhà bảo tồn hoàn hảo cư dân nơi ở. Trong lầu, nghỉ ngơi một chút a. Đợi buổi tối lại đi khu vực khác. Thành Nam đêm khuya giết chóc, chỉ có hạ xuống mở màn. Nửa tòa thành thị an tĩnh như chết thành, mà trong thế giới hiện thật Hắc Long Sơn Đế Quốc lại náo nhiệt. Cái kia là ai? Cư nhiên chỉ dùng 5 ngày thời gian liền xông vào kiếp trước giới khu xếp hạng thứ 300. Ha ha ha ha, nàng là chúng ta Hắc Long Sơn Đế Quốc kiêu ngạo. Cổ Mặc Nhi xông áp, Hắc Long Sơn Đế Quốc trước bài danh cao nhất một vị. Cũng bất quá là mới vừa vọt vào kiếp trước giới khu xếp hạng thứ 1000 vị trí. Cái này Cổ Mặc Nhi dân chúng bình thường không biết thân phận của Cổ Mặc Nhi. Nhưng này chút cao tầng sao lại thế không biết. Một con thuyền hoa lệ bên trong chiến hạm bộ phận, không ít quan tâm thiên tài chiến giới chủ tề tụ một đường. Cái này Cổ Mặc Nhi không hổ là Lưu Độn Vương đại nhân đệ tử thân truyền. Không động thì thôi, một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Ta nhớ được ngày hôm qua vị này tổ nãi nãi vẫn còn ở đội sổ a. Cái bài danh này chỉ là nhân ra cả đêm giết chóc lấy được bài danh. Các ngươi hãy chờ xem. Các loại tiếp qua một tuần, nàng nhất định có thể vọt vào top 100. Các ngươi nói Cổ Mặc Nhi đến cùng có thể vọt vào thế giới thứ 3 khu bao nhiêu danh? Cái này đúng vậy, thế giới khu bài danh chỉ là một đại khái so sánh thực lực. Không làm được xếp hàng thứ nhất vẫn không đánh thắng xếp hàng thứ nhất trăm. Việc này cũng có thể, ta ước đoán vị này cô nãi nãi cầm đủ phân sẽ không muốn động. Có thể xếp vào trước 50 cũng là không tệ rồi. Cũng là hơn 8 tỷ người, tổng hội xuất hiện mấy trăm thậm chí hơn 1000 cái can đế. Tấm tắc, ngược lại Lưu Độn Vương đại nhân đệ tử thân truyền nếu không có thể xông vào ta càn vu vũ trụ quốc. Bên trong trước 1000 tên vị trí. Đó mới là kỳ quái sự tình. Ha ha, các người phát hiện Cổ Mặc Nhi bài danh vẫn đi xuống không có. Ta đoán chừng nàng thích buổi tối hành động, nhưng thật ra phù hợp nàng bình thời hóa trang. Bên, cạnh có người phụ họa. Ha ha ha ha, bất kể nói thế nào, cái này của Mặc Nhi là ở chúng ta Hắc Long Sơn Tinh Vực tham gia vũ trụ thiên tài chiến. Coi như thu được vinh dự, chúng ta Hắc Long Sơn Tinh Vực cũng có thể dính chiêm quang. Thế giới thứ ba khu tòa nào đó trong thành phố, Hắc Long Loan Đao lấy một cái quỷ dị góc độ cắt kim loại vào một nữ tử trong cổ họng. Phù phù tương đương, nhìn thoáng qua chính mình gia tăng tích phân. Hắc Long nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, thực sự là kỳ quái. Thành này nam nhân nổi điên làm gì? Làm sao đều tới trung bộ chạy? Lẽ nào thành nam xuất hiện một cái tuyệt thế sát thần? Cũng tốt, tiết kiệm ta xa hơn khu vực khác chạy. Cầm trong tay hai thanh trăng rằm đao, Hắc Long tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Không đến 2 giờ, chết ở dưới tay hắn thành 5 người thì có 2 tay số. Hắc Long, ngươi chờ, nai mè sẽ vì chúng ta báo thù. Ha ha ha ha, Hắc Long ngươi thật sự coi chính mình rất mạnh. Chỉ ngươi như vậy, ngay cả nai mè một đao đều không tiếp nổi. Hắc Long trời ạ ngươi, ánh đao lưu chuyển gian. Hắc Long giết chết thành nam người càng tới càng nhiều. Nhưng trong lòng càng ngày càng cẩn thận, hầu như mọi người trước khi chết đều sẽ nói ra, Nightmare, tên. Ta không phải nàng một đao địch. Hanh, thật coi ta ly kết tinh thượng đệ nhất thiên tài là dễ trêu. Ta ngược lại thật ra phải xem thử xem có thể đem thành nam giết long trời lỡ đất Nightmare mạnh. Như thế nào? Bất quá hiện tại cũng không phải là thời điểm. Chờ ta nhiều hơn nữa thu thập chút tích phân. Nghĩ, Hắc Long thân ảnh mấy lần nhảy, biến mất ở cao lầu mọc như rừng trung tâm thành trong. Chỉ để lại thi thể đầy đất, vòng loại sau khi chết, sẽ tự động khấu trừ phân nửa tích phân. Mà này phân nửa tích phân thì biết thêm ở người thắng trên người. Cũng không phải là chết một người liền đấu loại một cái. Lựa chọn sử dụng cuối cùng sống sót 1001 người, mà là xem bản thế giới khu tích phân xếp hạng thứ 1001 người. Có chút cường giả mặc dù trên đường chết cũng có thể bảo trì đứng hàng thứ, bởi vì bọn họ trước đã thu thập quá nhiều tích phân làm tàn hà lần nữa chỉ còn lại quang. Đêm tối bất cứ lúc nào cũng sẽ phủ xuống lúc Kurumi Mama thẳng thẳng từ thành nam một tòa trong phòng đi ra, thuận tay giải quyết vài tên những khu vực khác nhân viên. Cất bước hướng phía trung tâm thành đi tới. Thảo, tại sao lại là nàng? Ta đều chạy trốn tới trung tâm thành rồi. Thành nam người nàng còn không có giết đủ. Chạy, chạy mau, đừng làm cho Nightmare phát hiện chúng ta. Chúng ta chạy đi thành bắc. Thực sự không được thì thoát đi tòa thành thị này. Nightmare tên biến thái kia căn bản không phải chúng ta có thể chống lại. Có hiểu biết Kurumi nhân nhau nhau trong bóng tối đào tẩu. Cũng có không biết chặng huống những người khác cho rằng Kurumi đầu óc nước vào. Cũng dám một người quang minh tránh đại hành tẩu ở trên đường phố. Ha ha, người tích phân là tiểu gia của ta. Một bả vừa dày vừa nặng khảm sơn đao từ bên trên chém thẳng vào xuống. Tựa hồ muốn người xuyên hắc sắc cấp 2 nguyên lực chiến phục mảnh mai thiếu nữ chém thành 2 khúc. Xem, khảm sơn đao xuất thủ. Ta đã từng thấy qua cái này khảm sơn đao. Mỗi lần cùng hắn tác chiến dưới người chàng đều là vô cùng thảm. Không một không bị chặt thành vài đoạn. Nàng kia dám ở lúc này đi ra. Sợ rằng tự thân cũng có thực lực nhất định. Cũng không biết nàng ngươi có thể tiếp được khảm sơn đao mấy đao. Ta đoán, xích, lành mắt người mơ hồ thấy thiếu nữ sợi tóc khẽ nhúc nhích. Ảnh ghim đao vẫn còn ở vị trí cũ không có đổi. Thân hình như quỷ mị đi tới 10 thước. Nguyên bản ầm ĩ, khảm sơn đao, đang giữ tợn nghiêm mặt. Một lần hành động đánh vào cứng rắn trên mặt đất. Cô lỗ lỗ tương đương. Đầu người rời khỏi thân thể lộn vài vòng. Nơi cổ huyết dịch như là hậu chi hậu giác vậy. Bỗng nhiên phun tung tóe ra. Lắp bắp đến cửa đối diện tiệm trên. Khảm sơn đao chết. Có người bất khả tư nghị. vẻn vẹn chỉ một đao. Nàng là làm sao xuất thủ? Bất kể, chạy, chạy mau, trong thành lại nữa rồi. Cái cường giả này toàn thân sợ run, không biết nên làm sao bây giờ. Hàng tinh cấp đột nhiên phát hiện thiếu nữ xoay đầu lại. Tựa hồ đang đối với bọn họ mỉm cười. Mắt tối sầm lại, chạy mau áp, Nightmare tới. Dỉ máu kiếm và khảm sơn đao cũng không có chống nổi nàng đệ nhất đao. Quá độc ác, chúng ta sao lại thế cùng loại này yêu nghiệt phân ở một tòa thành thị? Cái này không công bằng. Rất ly kỳ là, tất cả mọi người bị một người đuổi theo chạy, một đám người kia còn không ngừng có người giảm quân số tử vong. Trùng hợp bay tới bầu trời thành phố truyền thông chụp được bức tranh này. Cắt nối biên tập hoàn tất liền tuyên bố đến Hắc Long Sơn tinh vực. Ngày thứ 8 đêm, nhìn bị chính mình vây quanh ở thành Bắc nhân viên. Kurumi vẫn là sách ngược lấy ảnh kim đao, trong miệng không ngừng oán giận, sớm một chút bị ta giết không phải xong chuyện, còn hại ta chạy xa như vậy. Phải biết rằng kế hoạch của ta, giữa lúc Kurumi chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, một gã cầm trong tay song nguyệt loan đao thanh niên xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngươi chính là Nightmare. Thiếu nữ không thêm để ý tới, tiếp tục hướng phía trước. Ta lúc đầu không muốn bây giờ cùng ngươi đấu, đáng tiếc ngươi, xích. Ánh đao màu bạc chợt lóe lên, thanh niên trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Hắn đường đường ly kết ngôi sao đệ nhất thiên tài, thậm chí ngay cả đối phương đao chưa từng thấy rõ. Này vẫn là hàng tinh cấp sao? Lời nói nhảm thật nhiều. Ôi chao, người này tích phân cũng không ít. Ta đều xếp hàng 99 rồi. Ngày mai đi những thành phố khác. Thiếu nữ lẩm bẩm, mà ly kết ngôi sao đệ nhất thiên tài Hắc Long thi thể thì tại chỗ chậm rãi tiêu tán. Ta gọi canh phong, ta hiện tại hoảng sợ được vừa so sánh với thân là thiên can tinh vực nổi danh thiên tài ta, hiện tại đang đứng ở chạy trốn trạng thái. Ta không biết vì sao, ta rõ ràng từ số 6 thành thị chạy đến số 7, lại từ số 7 chạy đến số 11, lại từ số 11 chạy đến trên đường săn giết lấy ngàn mà tính thiên tài yêu nghiệt. Nhưng thủy chung thoát khỏi không xong ác ma kia. Đúng, ác ma kia thích buổi tối sát nhân. Tất cả mọi người gọi nàng là Nightmare. Nghĩ lúc đó lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta cũng biết nàng xào kê lợi hại. Thế nhưng, đem ta từ Nam Thành khu đuổi tới trung tâm thành, lại từ trung tâm thành đuổi tới thành Bắc, ta không ở nơi này tòa thành thị lăn lộn còn không được sao? Từ đó, ác mộng bắt đầu rồi. Trên người ta thì dường như bị Nightmare lắp ráp máy theo dõi thông thường. Vô luận ta hướng chạy đi đâu, nàng biết theo thật sát đằng sau ta. Thiên nột, ta bạn gái trước tuy là rất nhiều, nhưng ta có thể khẳng định, ta chưa bao giờ giao qua một cái như vậy sẽ đánh nữ bằng hữu. Masaka, chẳng lẽ Linh Mẫn càng thành đại tiểu thư khuê mật? Đây cũng quá đúng dịp a. À, ngươi liền không thể đuổi theo những người khác sao? Lão đuổi theo ta không thả có ý gì? Canh phong liếc nhìn tư liệu của mình. Người tham chiến, canh phong, thiên kiền đế quốc, tích phân, 1.956.849 bài danh. 46 chứng kiến số này theo. Canh phong nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Hắn lúc đầu thầm nghĩ hỗn cái trước 1.000 ra biên liền thành. Nào nghĩ tới hắn dĩ nhiên ngạnh sinh sinh bị Nightmare làm cho bạo phát tiềm lực. Đây là thứ 6 tòa thành thị rồi. Ngày hôm nay đệ 29 thiên, còn kém một đoạn thời gian liền kết thúc. Mụ cũng, ta sau này trở về nhất định phải hào hào tra một chút này, Nightmare, thân phận. Oanh, canh phong sắc mặt trắng nhợt. Xa xa này, Nightmare lại đang cùng trong tòa thành này thiên tài siêu cấp chiến đấu. Mà Nightmare chiến đấu, thời gian thường thường không đến một giây, bởi vì không ai có thể chống đỡ nàng đao thứ hai. Canh phong từ trong hàm răng bài trừ mấy chữ này, thuận tay giết chết vài cái hơn ngàn hạng ăn sáng kê. Tiếp tục ở đây thứ 6 tòa thành thị trung chạy nhanh. Mụ bán nhóm, nhân ra là săn bắn hình thức. Làm sao đến nơi này của ta thì trở thành đại đào vong rồi. Còn lại một ngày, này cô nãi nãi tổng sẽ không đuổi nữa ta à. Ngày thứ 30, Canh Phong trốn một cái nhà tòa nhà đồ sộ trong phế tích lạnh run. Cái này thứ 6 thành phố thành Tây, còn sót lại một ít thiên tài đang bị Nightmare dẫn theo đao đuổi theo chạy. Nhìn không thấy ta xem tìm không thấy ta, lấy Canh Phong lúc này bản thế giới khu hơn 40. Bài danh, coi như bị giết cũng sẽ ở bản thế giới khu xếp hạng thứ 1001 bên trong. Bất quá có thể không bị giết là tốt. Cái này với hắn chơi game giả lập giống nhau. Giết cùng bị giết đó là hai khái niệm. Đang ở Canh Phong trong đầu hồi tưởng bừa bộn ngoạn ý lúc. Bên ngoài đột nhiên an tĩnh. Canh Phong thận trọng đứng lên, dùng đầu vi vi nhô lên một khối phá toái cự thạch. Gần lộ ra một đôi mắt nhìn ra ngoài đi. Đen nhánh dày lính đen nhánh chiến đấu khố cùng với bị chiến y buộc vòng quanh đột ao hữu trí vóc. Người, Canh Phong, ôi chao hắc hắc, tiếp tục đi lên mặt nạ màu đen. Đang lóe ra hàn quang ảnh kim đao. Canh Phong người run một cái. Đi ra. Ta không muốn tự mình nhéo ngươi. Thiếu nữ thanh âm dễ nghe ở Canh Phong trong tay dường như địa ngục ác ma hô hoán. Bất quá Canh Phong hít sâu một hơi. Trực tiếp đẩy ra tảng đá. Từ bí mật địa đi ra. Lúc này hắn mới phát hiện đồng dạng trốn ở khối kia trong phế tích. Chọn có khoảng hơn 10 người. Canh Phong sắc mặt tối sầm. Hắn lựa chọn sai lầm tuyển hạng. Hừ hừ. Thiếu nữ trước mặt hừ nhẹ hai tiếng, trong thanh âm tựa hồ tản ra ác thú vị sung sướng. Ta hiện tại tích phân xếp hàng thứ nhất rồi, giết hay không các ngươi cũng không đáng kể. Giữa lúc mọi người vừa định thở phào thời điểm, thế. Nhưng, để bảo đảm không phải xảy ra bất trắc, hay là mời các ngươi ngoan ngoãn đi chết đi. Nghe nói như thế, Canh Phong lập tức quay đầu bỏ chạy. Ngoài ra có 2-3 danh thiên tài cùng hắn cùng nhau chạy trốn. Nhưng càng nhiều hơn còn lại là bị thiếu nữ kích thích ra hung tính. Thân là thiên tài, ai có thể không có ngạo khí. Làm chết nàng nha rồi. Giết nàng, không làm được chúng ta có thể nhảy trở thành đệ nhất. Không cần tham gia lôi đài chiến đấu. Trực tiếp tiến nhập trong 1.000 người top 100 cái danh ngạch. Đúng. Sực nàng ô, Canh Phong trong lòng cười thầm, tăng nhanh tốc độ chạy trốn, nói đùa, các người đám này yếu kê có thể đỡ nổi nhân ra, Nightmare, một đau sao. Trong sát na, Canh Phong sau lưng thiên địa đều tựa như bị phân cách thành hai nửa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.